Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 19. Đám đông ẩu đả. Quỷ không giống như lời đồn, không thể đi lại giữa ban ngày, bởi ban ngày dương khí quá nặng, cô hồn giã quỷ bình thường bị ánh nắng mặt trời chiếu vào sẽ bị hồn bay phách tán. Tuy nhiên, trong đám cô hồn giã quỷ, một khi đã biến thành ác quỷ hoặc lệ quỷ, chỉ cần ánh sáng mặt trời không quá gay gắt sẽ không làm sao cả. Điều này có thể liên quan trực tiếp với nữ quỷ đang ẩn mình dưới nước mà Lâm Hiểu Phong vừa phát hiện. Tuy giữa thành thiên bạch nhật ánh nắng chói chang, nhưng cô ta trốn trong nước nên không sợ ánh nắng mặt trời chiếu vào. Lâm Hiểu Phong mau chóng bơi tới trước mặt nữ sinh, sau đó dùng sức kéo cô ta lên bờ. Nhưng nữ quỷ phía dưới giữ chặt chân nữ sinh, nhất quyết không chịu buông tha. Rằng co nửa ngày, đám người trên bờ mỗi lúc một đông, ai cũng muốn chen vào xem náo nhiệt. Hoàng Mập thấy vậy vội lấy di động gọi điện thoại cho Hạng Thủy Hâm. Alo, Hâm ca, mau tới Lưu Khai Hà, nhanh lên nhanh lên, lát nữa xem chừng cần cậu ra tay đấy. Tiếu Lệ Lệ đứng một bên không nhịn được hỏi, ra tay cái gì? Hoàng Mập chỉ vào Lâm Hiểu Phong đang ở dưới nước nói, ê, cô gái này nhảy xuống nước là để hù dọa người yêu, kết quả bị cậu Lâm Hiểu Phong này lao xuống làm bộ cứu người nhưng lại ôm ấp sờ soạng. Cô không thấy bạn trai cô ta ở trên bờ đối diện mặt mũi sám ngoét đó sao? Hoàng Mập mặc dù giải thích như vậy nhưng trong lòng có chút ganh tị. Hôm nay nếu không phải đi cùng Tiếu Lệ Lệ thì mình đã nhảy xuống dưới nước cứu người rồi. Đương nhiên chắc các bạn cũng hiểu mục đích cứu người của cô Mập là gì. Bất quá lúc này Lâm Hiểu Phong đang ở dưới nước đọ sức với nữ quỷ, căn bản chẳng để tâm nhiều như vậy. Thấy rằng co một lúc lâu, nữ quỷ phía dưới vẫn không chịu rời ra, Lâm Hiểu Phong dứt khoát buông nữ sinh ra, sau đó hít sâu một hơi, lặn xuống dưới đáy. Vùng tay đánh một cái vào mặt nữ quỷ, kết quả lại trượt vào hư không. Lâm Hiểu Phong trong lòng uất nghẹn, nếu ở trên bờ, hắn đã có thể vẽ phù đối phó với nữ quỷ này. Nhưng đây là dưới nước, dù phù có vẽ tốt đến đâu, một khi xuống nước cũng trở thành vô dụng. Lâm Hiểu Phong trầm ngâm nửa ngày, không nghĩ ra biện pháp gì, đành cắn đầu lưỡi của mình, sau đó bơi qua chỗ nữ quỷ. Nữ quỷ cũng không tránh né, có lẽ cô ta tin chắc Lâm Hiểu Phong căn bản không có cách nào đối phó được mình. Chờ đến khi sát đến gần, Lâm Hiểu Phong hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nữ quỷ bị dính máu của hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, đành phải buông nữ sinh kia ra, xoay người bỏ chạy. Máu tươi từ đầu lưỡi của con người là thứ có dương khí nồng đậm nhất trong cơ thể, dùng để đối phó tà sát lần nào cũng linh nghiệm. Khuyến cáo, đừng dại mà thử nha. Bất quá Lâm Hiểu Phong không thích dùng cách này, nếu không phải tình huống cấp bách trước mắt, hắn cũng không muốn cắn đầu lưỡi của chính mình. Vì sao? Chỉ một chữ, đau. Đầu lưỡi là nơi nhạy cảm nhất, bị cắn rách có thể đau mất vài ngày. Lâm Hiểu Phong cắn răng chịu đựng, rốt cuộc cũng kéo được nữ sinh kia lên. Sau khi lên bờ, thấy nữ sinh đã bị ngộp nước mê man bất tỉnh, hắn còn định làm hô hấp nhân tạo cứu người. Hoàng Mập vừa thấy tư thế của Lâm Hiểu Phong, trợn tròn mắt, lao xuống nước làm bộ cứu người, giờ lại còn muốn đụng chạm thân mật. Đám người xung quanh xem náo nhiệt, nhìn Lâm Hiểu Phong với ánh mắt khinh bỉ, coi hắn không khác gì cầm thú. Thậm chí bọn họ còn cho rằng nữ sinh này vốn chẳng làm sao, hoàn toàn do Lâm Hiểu Phong nhảy xuống nước giờ cho đồi bại mới khiến cho cô gái này ngất xỉu tại chỗ. Mau mau, chúng ta mau chạy thôi. Hoàng Mập vội vàng kéo Lâm Hiểu Phong đang chuẩn bị hô hấp nhân tạo. Lâm Hiểu Phong cau mày, quay đầu lại nói, tôi đang cứu người đấy. Ây, cậu ôm ấp sờ soạng nãy giờ đủ rồi, mấy chuyện hô hấp nhân tạo này cứ giao cho bạn trai cô ta làm đi. Chẳng phải chúng ta đã hẹn đi thư viện đọc sách sao? Mau đi thôi. Hoàng Mập gấp gáp nói. Vừa nói Cậu ta vừa nháy mắt ra hiệu với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trong lúc nhất thời chưa phục hồi tinh thần. Đúng lúc này, tám nam sinh mặc đồng phục màu trắng, nhìn qua hẳn là trung học năm thứ nhất, đã vây quanh ba người Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong cùng Tiếu Lệ Lệ. Nè, huynh đệ ta chỉ muốn cứu người, các người định làm gì đấy hả? Hoàng Mập lùi lại phía sau hai bước rồi nói. Nam sinh đứng trước mặt nghiến răng, ánh mắt bốc hỏa, chỉ vào Lâm Hiểu Phong mắng. Chính là nó, việc này giải quyết sao đây? Cái gì mà giải quyết sao đây? Lâm Hiểu Phong cũng thực thông minh, tinh thần đã phục hồi phần nào, biết được chuyện gì đang diễn ra. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong thực sự không thể nói cho nam sinh đó biết, vừa rồi bạn gái hắn bị nữ quỷ kéo chân, ta đã cứu cô ta. Long ca, đây chẳng phải là Tiểu Lệ Lệ sao? Là hoa khôi của trường chúng ta đấy. Có người đột nhiên nói. Tên cầm đầu được gọi là Long ca vừa nghe liền quay sang nhìn Tiểu Lệ Lệ, tức khắc nở một nụ cười. Tiểu mỹ nữ, ấy à. Tiểu Lệ Lệ thấy họ cũng là bạn học cùng trường, nhẹ nhàng thở phào một hơi, nói. Chuyện này bỏ qua đi, thế nào? Cô nàng vẫn rất tự tin vào bản thân. Đám nam sinh trong trường chỉ cần mình mở miệng nói cái gì sẽ chẳng ai dám không nể mặt. Không ngờ tên Long ca này lại nhếch mép cười, nói ra. Tiểu mỹ nữ đương nhiên là ta nể mặt rồi. Bớt quá, gia hỏa này sờ mó bạn gái của ta lâu như vậy, hay là cô em cũng cho ta sờ vài cái, chuyện này coi như xong. Này, ai dám hả? Hoàng Mập vừa nghe tức đến sôi máu. Người tình trong mộng của Mập ca ta mà cũng dám động vào hả? Cô Mập vốn đang chuẩn bị chạy trốn, giờ ưỡn thẳng ngực đứng chắn phía trước Tiếu Lệ Lệ, chỉ tay vào Long ca mắng. Con rốn chết tiệt này, Hiểu Phong sờ mó bạn gái của người là đã nể mặt cô ta lắm rồi đó. Nếu bạn gái của người không xinh đẹp, Hiểu Phong có thèm làm thế không hả? Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn hai bên đấu khẩu, cúi đầu nhìn cô gái đang bị sặc nước bất tỉnh, thở dài, sau đó dùng sức ấn lên ngực của cô ta, làm động tác hồi phục nhịp tim. Trách thì trách, cứu người không thể chậm trễ. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Long ca, hắn vẫn cố tình làm nhục chị dâu kìa. Một tên hét lớn. Cho chúng biết tay đi. Long ca giơ nắm đấm lao tới. Hoàng Mập quay đầu nhìn lại, Long thầm mắng. Lão tổ tông của tôi ơi, đến lúc nào rồi con giờ trò lưu manh thế này. Đã là huynh đệ, lúc hắn gặp nạn, đương nhiên mình phải che mưa chắn gió cho hắn. Vì thế Hoa Mập xông lên đánh nhau với đám người này. Ngay lúc đó, nữ sinh ọc ra một ngụm nước. Thế vậy, trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng nhẹ nhõm, thở ra một hơi, quay đầu nhìn lại. Hoa Mập đang đánh đấm túi bụi với đám nam sinh kia. Lâm Hiểu Phong cau mày hét lớn. Được rồi, đừng có đánh nhau nữa. Phải công nhận, thân hình mập mạp này của Hoàng Mập cũng không phải không có tác dụng. Trong lúc đánh nhau, người khác đấm vào khối mỡ núng lính của cậu ta, trên căn bản sẽ không thấy đau. Dẫu vậy, nhất hổ nan, địch quần hổ, Hoàng Mập cũng bị đánh cho tới mặt mũi bầm dập. Hoàng Mập biết người huynh đệ này của mình thân thủ không tồi, liền chạy tới chỗ Lâm Hiểu Phong hét ầm lên. Hiểu Phong, cậu phải báo thù cho tôi, đập vỡ mẹt cái lũ rụt rụt cổ này nha. Này, dám đánh huynh đệ của ta. Ngay lúc này, từ trong đám đông đột nhiên vang lên tiếng quát của Hạng Thụy Hầm. Phía sau cậu ta còn có bốn người cơ bắp cuồn cuộn, ai nấy đều cao trên dưới 1m8. Mấy bạn nam này đều là học sinh đặc biệt, thành viên của đội bóng rổ trong trường. Hạng Thụy Hầm biết có đánh nhau cho nên kéo theo bọn họ qua đây. Mẹ kiếp, Hâm ca, tới quá đúng lúc, cho cái lũ sâu bọ này một trận đi. Lúc trước Hoàng Mập có một mình mà đã cao ngạo như thế, bây giờ có Hạng Thụy Hầm chi viện thì càng không cần phải nói. Hai bên vừa muốn động thủ, đột nhiên có người hô lên. Cảnh sát tới, đừng đánh nữa. Rất nhanh, mười mấy người mặc cảnh phục xông tới, vây quanh bọn họ. Ban ngày ban mặt tụ tập ẩu đả, các người cũng to gan lắm đấy. Một giọng nói quen thuộc vang lên, vừa nghe Lâm Hiểu Phong đã nhận ra ngay là người quen Khương Trạch An. Chương 20: Nữ quỷ báo thù. Không ngờ đó lại là Khương Trạch An. Lúc này Khương Trạch An rẽ đám đông đi tới, lớn tiếng quát. bắt toàn bộ bọn chúng lại cho ta, giải hết về đồn. Long ca kia không phục, chỉ vào Lâm Hiểu Phong hét lớn. Sếp à, thằng này dám sờ mó bạn gái tôi đấy. Khương Trạch An nhìn về phía hướng tay của hắn chỉ. Lâm Hiểu Phong nhìn Khương Trạch An khẽ mỉm cười. Khương Trạch An cũng thoáng giật mình. Lúc trước Lâm Hiểu Phong toàn thân ướt sũng nên hắn không chú ý. Sao lại thế này? Khương Trạch An đi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong hỏi. Ê, tôi chỉ cứu người thôi. Lâm Hiểu Phong không giải thích nhiều, chỉ nói đúng bốn chữ. Khương Trạch An tóm một người đứng gần đó, do hỏi xem một hồi việc gì đã xảy ra. Nghe xong ướn ngực gật gù. Tiếp đó hắn đi qua bên này, giơ tay và vào mặt Long Ca một cái, quát lớn. Mẹ nó, người ta cứu bạn gái của người, người cũng muốn đánh người ta? Người đã oán trả ân cũng không cần phải trắng trợn như vậy chứ. Đám người xung quanh thấy vậy lập tức đều trở nên vô ngữ. Lấy oán trả ơn sao? Khương Trạch An này rõ ràng là thiên vị quá đi. Tuy nhiên chẳng ai dám mở miệng phản đối. Long Ca vẻ mặt ấm ức, chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói. Sếp à, nước ở đây sâu chưa tới một thước, có thể chết đuối sao? Mẹ kiếp, lão tử nói có thể là có thể. Khương Trạch An mắng, sau đó quay sang cười cười hỏi Hoàng Mập. Hoàng ca, bên kia là người của các cậu à? Hoàng Mập vừa nghe lập tức chấn động, chỉ vào mấy người Hàng Thủy Hâm nói. Năm người này là bạn của chúng tôi. Được rồi, tám gia hỏa này đúng không? Khương Trạch An chỉ vào đám người Long Ca hô lên. Bắt người. Mấy cảnh sát kia liền xông tới, ghi chặt đám người của Long Ca lại. Lâm Hiểu Phong thấy vậy có chút vô ngữ. Bất quá không chỉ mình hắn vô ngữ, Khương Trạch An càng vô ngữ hơn. Thì ra mấy cảnh sát đang đi dạo gần đó, có người báo án tụ tập ẩu đà, liền vội qua đây. Thế nào lại gặp Lâm Hiểu Phong? Hắn dám bắt giữ Lâm Hiểu Phong hay sao? Nếu lại đưa tên nhóc này về cục cảnh sát, xem chừng cục trưởng sẽ trực tiếp vả cho mấy cái vào mồm hắn. Giờ đây hắn chỉ hy vọng Lâm Hiểu Phong không ghi hận chuyện lúc trước ở trong nhà giam. Mình đã đối xử với hắn như thế nào là tốt lắm rồi. Nè, không cần làm quá như vậy đâu. Lâm Hiểu Phong mở miệng. Ê, yên tâm đi, quay về tôi sẽ báo cáo lại với trường học. Lâm ca cậu xả thân cứu người, không thể không khen thưởng tinh thần trượng nghĩa giúp người lúc hoạn nạn của cậu. Khương Trịnh An cười nói. Hơn 30 tuổi kêu Lâm Hiểu Phong là ca, hắn chẳng cảm thấy mất mặt tí nào. Nghĩ tới việc Lưu Bá Thành đích thân đến đón Lâm Hiểu Phong đi, hắn liền sợ đến toát mồ hôi hột. Ông ta chính là đại nhân vật đến từ Bắc Kinh, không thể động chạm. Hơn nữa hắn hy vọng có thể gây dựng quan hệ với Lâm Hiểu Phong, dựa hơi của thằng nhóc này để được phát tài còn không kịp nữa nè. Đám đông xung quanh đều tròn mắt vô ngữ, giờ cho Lưu Manh được coi là làm việc nghĩa lại còn được khen thưởng. Thấy ánh mắt đám người xung quanh nhìn mình như vậy, Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói. Tôi nói là tôi thực sự cứu người, các người có tin không? Đương nhiên chẳng ai tin cả. Sau khi Khương Trạch An đưa 8 người kia đi, lại phái một cảnh sát đưa cô gái bị đuối nước đi bệnh viện. Tuy Hằng Mập bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng nghĩ lại vừa rồi được đội trưởng hình cảnh cục cảnh sát Khương Trạch An gọi mình là Hoàng ca, trong lòng sung sướng âm ỉ. Sau đó quay sang nói với 5 người nhóm Hàng Thủy Hầm. Đa tạ mấy huynh đệ qua đây hỗ trợ. Ê, chúng ta đi uống cái gì đi? Hiểu Phong, cậu đi không? Hoàng Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, thoáng nhìn dòng suối, lắc đầu. Không, mấy người đi đi, tôi cảm thấy có chút không khỏe. Đương nhiên Tiếu Lệ Lệ cũng chẳng có hứng thú gì với mấy chuyện ăn uống nhậu nhẹt này. Sau khi bọn họ rời đi, chỉ còn lại 2 người, Lâm Hiểu Phong và Tiếu Lệ Lệ. Vừa rồi trong nước có quỷ đúng không? Tiếu Lệ Lệ đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Nếu ai hiểu rõ hắn trong sạch, xem ra chỉ có Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ khẽ mỉm cười, có chút khẩn trương, nói ra. Vậy anh định làm gì? Ê, còn có thể làm sao? Tối nay quay lại thu phục cô ta, không thể để cho mấy tình huống như vậy xảy ra lần nữa. Lâm Hiểu Phong nói. Cho tôi đi cùng với. Tiếu Lệ Lệ nói. Thôi đi, đại tiểu thư. Lâm Hiểu Phong từ chối xong, liền rời khỏi, quay về nhà. Tiếu Lệ Lệ dõi theo bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, có chút ấm ức. Mình đã thể hiện rõ ràng đến vậy, chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong là người mù, không nhìn ra tâm ý của mình đối với hắn? Lâm Hiểu Phong đương nhiên không phải ngốc, chưa nói đến việc trước năm 20 tuổi không thể gần nữ sắc. Riêng chuyện người anh em của hắn Hoàng Mập thích Tiếu Lệ Lệ cũng đủ để cho hắn quyết định không dây dưa tình cảm với cô nàng. Về đến nhà, Lâm Hiệp Phong tắm rửa một hồi, sau đó ở nhà đọc sách ôn bài. Chờ đến buổi tối, Lâm Hiệp Phong vác theo túi da màu đen của mình đón xe quay lại Lưu Khê Hà. Lưu Khê Hà ban ngày ồn ào náo nhiệt, lúc này lại vắng tanh không có một bóng người. Lâm Hiểu Phong đi dọc bờ sông Lưu Khê, nhớ lại lời đồn về cặp tình nhân nhảy sông tự vẫn. Nữ quỷ trước đó có lẽ chính là cô gái đã nhảy sông tự tử. Thân thể tóc tai đều từ cha mẹ, tự sát chính là đại bất hiếu. Người tự sát, địa phủ sẽ không thu nhận, cũng không cho đầu thai chuyển thế, chỉ có thể lưu lạc làm cô hồn dã quỷ. Trừ phi tìm được kẻ thế thần mới có thể đầu thai chuyển thế. Lâm Hiểu Phong đi đến bên bờ sông Lưu Khê Hà, ngồi xuống, thả hai chân vào nước. Nếu nữ quỷ kia muốn tìm thế thần, sẽ đến đây ngay. Lâm Hiểu Phong tay phải cầm Kim Tiền Kiếm, giấu đằng sau lưng, thò chân xuống suối, đá nước trời, chờ nữ quỷ tới bắt mình. Đợi chừng 20 phút, vẫn chưa thấy nữ quỷ kia mắc câu. Lâm Hiểu Phong không khỏi cau mày, chẳng lẽ nữ quỷ phát hiện là mình, không chịu qua đây. Đột nhiên hắn cảm giác được trong nước có một đôi tay tóm lấy chân của mình, dùng sức kéo xuống nước. Rốt cuộc cũng tới. Lâm Hiểu Phong căn bản không phản kháng, trực tiếp theo đà nhảy xuống suối. Hắn mở mắt ra thì thấy vẫn là nữ quỷ lúc trước. Bất quá Lâm Hiểu Phong vừa xuống nước, nữ quỷ trông thấy mặt của hắn lập tức hoảng hốt, xoay người muốn bỏ chạy. Có muốn chạy đi đâu? Lâm Hiểu Phong cầm Kim Tiền Kiếm, một nhát đâm vào người nữ quỷ. Nữ quỷ mặc một sườn xám màu trắng, bị trúng một kiếm của hắn, phía sau lưng liền toạc ra một vết. Vết thương này không giống như bị đao kiếm chém, mà trông giống như bị phỏng. A! Nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết. Lâm Hiểu Phong xoay người bò lên bờ, sau đó lấy ra một lọ máu chó mực đổ thẳng xuống nước. Tiếp đó hắn đứng tại chỗ chờ một hồi. Rất nhanh, nữ quỷ lên từ trong nước ngoi lên, sắc mặt kinh hoàng. Lúc cô ta vừa lên bờ, Lâm Hiệp Phong đã nhanh tay dán một lá phù phía sau lưng cô ta. Nữ quỷ bị dán hoàng phù, lập tức toàn thân mềm nhũn, ngã gục xuống đất. Nhìn Lâm Hiệp Phong nói ra: "Đạo trưởng, xin tha mạng, tha mạng cho ta." Lâm Hiệp Phong cúi đầu nhìn nữ quỷ đang tỏ vẻ kinh hãi hoảng loạn, quát lớn: "Vì sao lại muốn hại người?" Nữ quỷ vừa nghe, cúi đầu không nói lời nào. Coi như ta làm người tốt một lần đi, ta sẽ siêu độ cho người được đầu thai chuyển thế. Lâm Hiểu Phong thở dài nói. Nữ quỷ vội vàng lắc đầu ngoài ngoại: "Ta còn chưa báo thù, ta không thể đầu thai, ta muốn báo thù." "Báo thù?" Lâm Hiểu Phong cau mày khó hiểu. "Nghe đồn người với bạn trai tự tử vì tình, người còn muốn tìm ai báo thù hả?" "Cô hồn dã quỷ, con nào mà chẳng muốn gặp được đạo trưởng để xin đầu thai chuyển thế. Thế mà giờ đây mình cho cô ta cơ hội luân hồi, cô ta lại không cần." Không ngờ nữ quỷ lại òa lên, vừa khóc vừa nói: "Nói là muốn cùng chết, thế nhưng hắn lại sợ chết, chạy trốn mất dạng, bỏ lại mình ta ở đây làm cô hồn dã quỷ. Hắn chính là một tên phụ bạc, ta nhất định phải báo thù." Chương 21: Vân Long đạo trưởng. Lâm Hiểu Phong nhìn nữ quỷ này quỳ sụp dưới đất mà khóc thút thít, chân mày gắt gao nhíu lại, thở dài một hơi. Lâm Hiểu Phong đương nhiên đoán được vì sao lại như thế. Nữ quỷ này với nam nhân kia là một cặp tình nhân, hẹn nhau tự tử, kết quả nàng thì chết, chàng thì lại sợ hãi, không dám chết. Lâm Hiểu Phong thầm than, không phải ai khi đối mặt với cái chết cũng đều có thể thản nhiên chấp nhận. "Người có thể giúp ta báo thù không?" Nữ quỷ ánh mắt mong mỏi nhìn Lâm Hiểu Phong. "Chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, sai ta làm chuyện gì ta cũng chịu, thậm chí có thể để ngươi luyện thành lệ quỷ." "Ngươi đã chết." Lâm Hiểu Phong chỉ vào cô ta quát lớn: "Đã chết rồi thì không được lưu lại dương gian. Cát về với cát, bụi về với bụi, an tâm đi đầu thai đi." Nói xong, Lâm Hiểu Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, thấp giọng niệm: "Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chiên âm, hữu đầu giả siêu, vô đầu giả thăng, thương thủ đao sát, khiêu thủy huyền thằng, sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh. Niệm xong một lượt vãng sinh chú, nữ quỷ liền đau lớn dãy giụa, hung hăng nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Ta không muốn đầu thai, ta không muốn đầu thai." Nói xong, dồn hết toàn lực lao về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nâng tay phải lên, hai ngón tay điểm vào giữa ấn đường của nữ quỷ. "Không cần nghĩ nhiều, an tâm đi đầu thai đi." Có lẽ nữ quỷ cũng hiểu mình chỉ còn đường xuống địa phủ đầu thai, không thể lưu lại dương gian. Ánh mắt bi thương nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Đạo trưởng, ta có thể cầu ngươi một chuyện không?" "Nói đi." "Tên hắn là Phạm Tuệ Bình, nếu ngươi có thể gặp hắn, nói cho hắn biết ta, Trương Hiểu Liên, sẽ hận hắn mãi mãi." Nói xong, nữ quỷ dần dần tan biến trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lắc đầu thở dài, chỉ vì một chữ tình, không biết đã hại chết bao nhiêu si nam oán nữ. Nữ quỷ mình vừa siêu độ đây, chẳng phải là một minh chứng điển hình hay sao? Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu mũi, đột nhiên hắn nghe được sau lưng có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. "Ai?" Lâm Hiểu Phong vội quay đầu lại, Tiếu Lệ Lệ mặc một áo khoác da màu đen đang đứng phía sau lưng hắn. Lâm Hiểu Phong cau mày: "Cô tới đây làm gì?" "Xem anh bắt quỷ." Tiếu Lệ Lệ nói: "Muộn như vậy rồi còn tới xem bắt quỷ, xem xong rồi mau về đi." Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền ngồi xuống thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tiếu Lệ Lệ vội vàng tiến lên: "Lâm Hiểu Phong, tôi thích anh, sao anh lại không biết chứ? Anh không nhận ra hay sao?" "Tiếu đại tiểu thư, Lâm Hiểu Phong tôi tự mình hiểu rõ. Một, mình không phải minh tinh hay soái ca. Hai, nhà cũng không có tiền, vì sao cô lại thích tôi cơ chứ?" Lâm Hiểu Phong cười ha ha nói tiếp: "Tôi không muốn chơi trò dây dưa tình cảm với cô, huống chi mập ca lại vô cùng thích cô, trong lòng cô cũng rõ mà." "Cái cậu mập ca đó hả? Vừa phì vừa xấu trai, lại còn háo sắc." Tiếu Lệ Lệ tỏ vẻ khinh thường: "Nếu không phải nể mặt của anh, căn bản tôi không thèm để ý đến cậu ta." Lâm Hiểu Phong vốn đang tươi cười, vừa nghe lời này sắc mặt trầm xuống. "Cô có ý gì hả?" Tiếu Lệ Lệ nghe Lâm Hiểu Phong nói hoàng mập thích mình, lo lắng hắn sẽ vì nguyên nhân này mà cự tuyệt, cho nên mới nói những lời tổn hại hoàng mập. Nhưng không ngờ Lâm Hiểu Phong đột nhiên trở mặt: Tôi không có ý gì hết." Tiếu Lệ Lệ lắp bắp: "Cậu mập ngoại trừ không tiền không thế, còn không có vẻ ngoài soái ca, thì còn có khuyết điểm gì nữa chứ?" Lâm Hiểu Phong vẫn còn đang định nói thêm câu gì, hỏi xem hoàng mập có chỗ nào không xứng với Tiếu Lệ Lệ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một hồi, cũng phải thừa nhận một người như hoàng mập không thể thành cặp cùng Tiếu Lệ Lệ. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không tỏ vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu. "Cô thích hay không thích cậu mập, đó là chuyện của cô, nhưng tôi không muốn nghe cô nói xấu cậu ấy." Tiếu Lệ Lệ trầm mặc một hồi: "Cha tôi muốn gặp anh." "Gặp tôi?" Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn Tiếu Lệ Lệ. Cô gật đầu: "Cha tôi nói đã mời một đạo trưởng đến xem phong thủy cho dự án sắp tới." "Nếu đã mời được cao nhân còn gặp tôi làm gì?" Lâm Hiểu Phong khó hiểu hỏi. Tiếu Lệ Lệ cười nói: "Thêm một người, thêm một phần lực chứ sao. Cha tôi nói nếu anh chịu hỗ trợ, nguyện ý trả anh 10 vạn. 10 vạn? Lâm Hiểu Phong thầm giật mình sửng sốt. Kỳ thực hắn chưa từng nghĩ đến việc bắt quỷ kiếm tiền. Tiếu Lệ Lệ nhìn thấy phản ứng của Lâm Hiểu Phong, trong lòng cũng có chút đắc ý. Biết bắt quỷ thì sao, nghe được 10 vạn tiền cũng bị dọa cho hết hồn đấy thôi. Lâm Hiểu Phong trầm ngâm một hồi, gật đầu: "Đi ngay bây giờ sao?" Tiếu Lệ Lệ gật đầu. Lâm Hiểu Phong liền theo cô ta về nhà. Lâm Hiểu Phong đồng ý, kỳ thực hoàn toàn không vì 10 vạn tiền đó. Lâm Hiểu Phong đã đắc tội với tên Vương Sông kia. Hắn vốn là một phần tử tà giáo, cách làm việc rất cực đoan, xem chừng là có thù tất báo. Thay vì chờ Vương Sông tìm tận cửa, không bằng tự mình chủ động nghĩ cách giải quyết dứt điểm phiền phức này. Biệt thự nhà Tiếu Lệ Lệ nằm ở khu bán đảo Long Đình, Vạn Châu. Nơi này trên cơ bản đều là hộ nhà giàu lắm tiền. Tiếu Lệ Lệ lái xe tiến vào. Lâm Hiểu Phong ngồi trong xe, nhìn ra xung quanh. Nhìn cái gì thế? Tiếu Lệ Lệ thấy bộ dáng nhà quê gia tỉnh của Lâm Hiểu Phong, có chút đắc ý. Bố cục phong thủy này không biết là do đại sư nào sắp đặt, thật là tốt. Lâm Hiểu Phong nhịn không được cảm khái nói. Phong thủy chi thuật đơn giản có bốn chữ: tàng phong nạp khí. Khu biệt thự này tứ phía được bao quanh bởi rừng trúc, phía trước cửa lại cho khơi một dòng suối nhỏ. Dùng rừng trúc để tàng phong, dòng suối nhỏ để nạp khí. Lâm Hiểu Phong không khỏi liên tưởng, nếu lúc trước cha của Tiếu Lệ Lệ đã mời được cao nhân xem phong thủy cho biệt thự ở bán đảo Long Đình, thì sao hiện tại lại có nhiều rắc rối đến vậy? Hai người đi vào một khu biệt thự. Biệt thự được xây theo phong cách châu Âu, bên ngoài còn có một tiểu viện. Trong viện tách hẳn một khu làm bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe, Lâm Hiểu Phong theo Tiếu Lệ Lệ đi vào khu biệt thự. Sau khi mở cửa, hai người vào nhà. Lúc này trong phòng khách đã có ba người. Ba người này đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông trung niên, ánh mắt cương nghị. Tuy đã hơn 50 tuổi nhưng tinh thần rất minh mẫn. Nam nhân chậm rãi quay đầu, hai mắt thoáng nhìn Lâm Hiểu Phong rồi hỏi: Lệ Lệ, đây là bạn học biết đạo pháp mà con nói đó hả? Tiếu Lệ Lệ cao hứng gật đầu. Ba, Lâm Hiểu Phong rất lợi hại đó ạ. Dứt lời liền dẫn Lâm Hiểu Phong qua đó. Thúc thúc. Lâm Hiểu Phong lễ phép chào một tiếng. Tiếu Hoàng Hồ khẽ gật đầu, chỉ vào hai người còn lại. Đây là Lão Lý, giám đốc sảnh của khách sạn chúng ta. Còn vị này là đạo trưởng mà Lão Lý giới thiệu, Vân Long đạo trưởng. Lý Cúc Phúc thân hình mập mạp hướng về phía Lâm Hiểu Phong gật đầu chào hỏi qua loa, tỏ vẻ không quan tâm lắm đến hắn. Vân Long đạo trưởng cũng chỉ quen mắt liếc hắn một cái, trong lòng có chút bất mãn. Từ đầu chui ra một tên hoàng mao tiểu tử, còn muốn tranh đoạt bát cơm với ta sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Vân Long đạo trưởng vẫn đứng dậy, vô cùng khách khí chắp tay hành lễ nói: Không biết tiểu hữu là đồ đệ của ai? Có lẽ ta với sư phụ của người cũng có chút giao tình đó. Chương 22: Tức muốn hộc máu. Không thể phủ nhận, Vân Long đạo trưởng bộ dáng đúng là không tồi. Thân mặc đạo bào màu vàng, đầu đội đạo quan, khoảng hơn 60 tuổi, mặt mũi hồng hào, đích thực có chút tiên phong đạo cốt. Lâm Hiểu Phong nghe Vân Long đạo trưởng nói vậy liền chắp tay nói: Gia sư Mao Lân Long, không rõ tiền bối có biết sư phụ của tôi không? Vân Long đạo trưởng làm bộ suy nghĩ cặn kẽ, sau đó nói: Bần đạo hàng yêu trừ ma hơn 50 năm nay, trước giờ chưa từng nghe nói qua cái đại danh của lệnh sư. Lúc này đến lượt Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Hắn hiểu rõ địa vị của sư phụ mình trong giới âm dương. Mặc dù là người trong tà giáo, nhưng không ai không quen biết. Thế mà Vân Long đạo trưởng lại nói không biết sư phụ của mình. Nếu vậy, chỉ có một khả năng, Vân Long đạo trưởng này chỉ là một tên giang hồ bị bợm, không phải là người của giới âm dương. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, không nói ra miệng. Hắn khẽ mỉm cười ngồi xuống sofa, tự mình rót một ly trà, nhấp một ngụm. Tiếu Hoàng Hồ thấy có chút căng thẳng lên giảng hòa: Ê ê, trên đời nhiều người hàng yêu phục ma như vậy, sao có thể biết hết tất cả, đúng không? Đã có duyên gặp mặt thì chính là bằng hữu rồi. Chủ tịch, cũng không thể nói như vậy. Lý Cúc Phúc hạ giọng thì thầm bên tai Tiếu Hoàng Hồ: Tiểu tử này xem ra chỉ là một học sinh bình thường, có phải tiểu thư bị hắn lừa hay không? Lý Cúc Phúc làm bộ nói nhỏ, nhưng âm lượng lại không thấp chút nào. Tiếu Lệ Lệ thấy hắn nói như vậy, vội vàng nói: Lý Thúc, thúc đừng có nói bừa nha. Lâm Hiểu Phong chẳng hề để ý, tự mình uống trà. Ôi sao, Lão Lý, lời này của ông có lẽ không đúng nha. Tiểu hữu chỉ người non dạ, có lẽ đạo hạnh vẫn chưa đủ, sao có thể gọi hắn là kẻ lừa đảo chứ? Vân Long đạo trưởng nghe thì như bênh vực Lâm Hiểu Phong, nhưng thực chất là dìm hàng hắn, coi như đạo hạnh thấp kém. Vân Long đạo trưởng nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Lâm Hiểu Phong, nào biết được hắn chỉ không muốn dây dưa đấu khẩu với bọn họ, lại còn cho rằng Lâm Hiểu Phong bị kinh hoàng, không dám mở miệng. Trong lòng ông ta thực hả hê, thầm nghĩ: Tiểu tử này ông chủ Tiếu vốn đã đồng ý chi 20 vạn cho mình, kết quả vừa nghe nói tiểu tử này muốn tham gia lại đổi thành mỗi người 10 vạn. Nếu không phải vì giữ hình tượng tiên phong đạo cốt của mình thì lúc này ông ta đã nhảy bổ và mắng chửi Lâm Hiểu Phong một trận. Có thể giả bộ tâm bình khí hòa như thế đối với Lâm Hiểu Phong, ngay cả Vân Long đạo trưởng cũng có chút bội phục sự nhẫn nại của bản thân. Tiếu Hoàng Hổ cũng không phải là kẻ ngốc, đạo trưởng này nhìn qua có chút đoàn trang đĩnh đạc, rốt cuộc có thể nói ra những lời ghen ăn tức ở như vậy, chẳng phải là quá giả tạo hay sao? Thực ra tôi cũng nghe nói qua không ít truyền thuyết đạo thuật, bất quá chưa từng gặp mà, hay là hai vị cùng ra tay xem sao? Tiếu Hoàng Hổ đề nghị. Được đó. Tiếu Lệ Lệ vẻ mặt vốn đang ấm ức, vừa thấy cha mình nói vậy liền lập tức đồng ý. Người khác không nói, chứ Lâm Hiểu Phong thì cô biết rõ, hắn thực sự có bản lĩnh. Vân Long đạo trưởng vẻ mặt đắc ý đứng dậy, chắp tay thì lễ nói. Nếu ông chủ Tiếu muốn mở rộng tầm mắt, bần đạo cũng không khách khí. Nói xong, Vân Long đạo trưởng liền lấy ra từ trong túi một nén hương, sau đó nhẹ nhàng giơ lên, nén hương bất ngờ bùng cháy. Sau khi Vân Long đạo trưởng thổi tắt, liền cầm nén hương khua khua trước mặt Lâm Hiểu Phong, giống như khoe khoang. Tiếp đó, Vân Long đạo trưởng ném nén hương sang một bên, lại lấy ra một tấm hoàng phù, miệng lẩm bẩm: Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Rồi dùng sức tung lên, tấm phù bùng một tiếng bốc cháy. Đến cả Tiếu Lệ Lệ cũng xem đến hai mắt sáng ngời, không nhịn được vỗ tay hoan hô, ghé tai Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói: Ông ta đúng là lợi hại, anh có làm được không? Cái này mà lợi hại à? Lâm Hiểu Phong vô ngữ, trợn mắt nhìn Tiếu Lệ Lệ một cái. Lúc này trong phòng khách, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Lâm Hiểu Phong. Xem ra Vân Long đạo trưởng đạo thuật siêu phàm, chưa gì đã biểu diễn đến 2 chiêu à? Lâm Hiểu Phong cười nói. Vân Long đạo trưởng khoanh hai tay, ngạo nghễ nói: Tiểu hữu, tới phiền người đấy. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm trà, tiếp đó nhìn thoáng qua bọn họ: Các vị nghĩ đạo thuật dùng để làm gì? Lâm Hiểu Phong lên tiếng nói: Đương nhiên là hàng yêu trừ ma. Lý Phúc Cúc nói không chút do dự: Nếu là hàng yêu trừ ma, bản lĩnh của tôi cũng chỉ có thể dùng để đối phó với yêu ma quỷ quái, mấy thứ ảo thuật này tôi không biết làm. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, sau đó quay sang nói với Tiếu Hoàng Hổ: Ông chủ Tiếu, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin cáo từ trước. Tiếu Hoàng Hổ còn chưa kịp nói, Vân Long đạo trưởng đã nhịn không được quát lên: Đứng lại! Tiểu tử, ngươi nói bản lĩnh của ai là ảo thuật hả? Vân Long đạo trưởng nói, lao tới túm vai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bắt được tay của Vân Long đạo trưởng, tiếp đó hắn thò bàn tay vào trong ống tay áo của ông ta, móc ra cây hương nến vừa rồi Vân Long đạo trưởng làm cho tự bốc cháy. Lâm Hiểu Phong cầm hương nến, dùng sức vẩy một cái, lập tức bắt lửa cháy đùng lùng. Mọi người nhìn hương nến đang cháy trên tay của Lâm Hiểu Phong kinh ngạc không thôi. Vân Long đạo trưởng ho khan một tiếng, nói ra: Tiểu hữu đạo pháp thực lực cũng không tồi à. Lâm Hiểu Phong không thèm nhìn Vân Long đạo trưởng, nói ra: Đây căn bản không phải là đạo pháp gì hết, chẳng qua trong hương nến bỏ thêm một chút hồng lân, chỉ cần ma sát với không khí lập tức sẽ bốc cháy. Hai cha con Tiếu Hoàng Hổ và Tiếu Lệ Lệ bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt của Vân Long đạo trưởng thoáng hiện lên một tia hoảng loạn, sau đó mau chóng trấn tĩnh, hai tay khoanh lại: Tiểu hữu lúc trước nói không sai, đạo pháp chính là để hàng yêu trừ ma, đạo tổ sư nhiều đời truyền thừa, ta cũng không thể tùy tiện dùng đạo thuật, cho nên mới chế ra một ít hương nến chuyên dụng, hy vọng ông chủ Tiếu hiểu cho. Lâm Hiểu Phong không thể không bội phục bộ mặt dày này của Vân Long đạo trưởng, dù đã bị vạch trần trùng trục thế mà vẫn cố đấm ăn xôi, hơn nữa lại còn lặp lại câu nói của mình, thật đúng là đồ cáo già xảo quyệt. Được rồi, thu thập đồ vật rời đi đi, cứ tiếp tục giải thích có ý nghĩa gì sao? Lâm Hiểu Phong nói. Vân Long đạo trưởng tức khắc nổi giận, 20 vạn vốn đã nằm gọn trong tay, kết quả đột nhiên lòi ra cái thằng oắt con này, không những ngoạ mất 10 vạn lại còn nhìn thấu được ngón nghề của mình. Đừng nói 10 vạn, hiện giờ đến một phần tiền cũng không lấy được. Tiểu tử, ta nhịn người lâu lắm rồi đó nha. Lại đây, ta muốn đấu pháp với người. Vân Long đạo trưởng nói xong liền vung nắm đấm lao về phía Hiểu Phong. Vân Long đạo trưởng làm bộ tiên phong đạo cốt, nhưng thật ra rất giả tạo. Lúc này công tâm mà đánh giá, không phải Lâm Hiểu Phong khinh thường hắn, thân thủ như Vân Long đạo trưởng đây, Lâm Hiểu Phong đánh 4-5 tên cũng không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong thực không muốn động thủ với ông ta, vì thế né người tránh sang một bên. Tiếu Hoàng Hổ sắc mặt trầm xuống, quát lớn: "Dừng tay, Vân Long đạo trưởng, ông coi nhà tôi là nơi nào hả?" Lý Cúc Phúc vội vàng kéo Vân Long đạo trưởng lại, giải thích nói: "Chủ tịch, chủ tịch, tôi cũng không biết cái tên Vương Bát Đản này là kẻ lừa đảo, không liên quan đến tôi à?" Tiếu Hoàng Hổ trừng mắt nhìn Lý Cúc Phúc, liếc hắn một cái, lớn tiếng quát: "Bảo hắn cút đi cho ta." "Dạ dạ dạ." Lý Cúc Phúc lôi Vân Long đạo trưởng đang tức muốn hộc máu, chật vật rời khỏi nhà của Tiếu Hoàng Hổ. Tiếu Lệ Lệ đắc ý kéo tay của Tiếu Hoàng Hổ: "Ba, ba xem, con nói có sai đâu, Lâm Hiểu Phong có bản lĩnh thật mà." Tiếu Hoàng Hổ khẽ gật đầu, quay sang nói: "Con về phòng trước đi, ta có chút chuyện muốn nói riêng với tiểu huynh đệ đây." Chương 23. Đã xảy ra chuyện. Tiếu Lệ Lệ mở miệng: "Cha nói gì thế, đến con cũng không thể nghe sao?" "Quay về phòng đi." Nét mặt của Tiếu Hoàng Hổ trở nên nghiêm túc. Tiếu Lệ Lệ lập tức tỏ vẻ ủ rũ, quay về phòng của mình. Chờ sau khi Tiếu Lệ Lệ đi khỏi, Tiếu Hoàng Hổ mới thoáng mỉm cười nói ra: "Tiểu huynh đệ tên là Lâm Hiểu Phong đúng không?" Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: "Ông chủ Tiếu, lần này tôi tới kỳ thực là muốn tìm hiểu một chút cái tên kêu Vương Sâm kia rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra." "Vương Sâm?" Tiếu Hoàng Hổ vẻ mặt chấn động, thở dài một hơi nói: "Chuyện này nếu muốn nói e là phải tốn chút thời gian. Vương Sâm kỳ thực là nghĩa tử ta tu dưỡng, từ nhỏ đã rất nghe lời hiểu chuyện, sau này đi nơi khác học đại học liền bắt đầu tỏ ra hứng thú với kiến thức phong thủy, ta cũng vẫn luôn khuyến khích nó. Nói thật, công trường bỏ hoang đó là lúc trước nó xem cho ta, không thể tin được là nó giáp tâm hại ta." Tiếu Hoàng Hổ lắc đầu bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong không nói gì, yên lặng lắng nghe. Ánh mắt của Tiếu Hoàng Hổ có chút bất lực. "Sau khi nó khuyên ta đầu tư vào khu đất đó thì ta bắt đầu liên tục gặp xui xẻo, nó cũng dọn ra ngoài ở luôn." "Vì sao hắn lại muốn hại ông?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Tiếu Hoàng Hổ lắc đầu: "Đây cũng là việc làm ta buồn lòng bấy lâu nay." Lâm Hiểu Phong để ý thấy trong ánh mắt của Tiếu Hoàng Hổ hiện lên một chút lo lắng bất an. Chẳng lẽ Tiếu Hoàng Hổ biết nguyên nhân? "Ông có nghe nói đến cái tên Minh Đường bao giờ chưa?" Lâm Hiểu Phong dò hỏi. "Minh Đường? Đó là cái gì? Ta chưa từng nghe qua." Tiếu Hoàng Hổ lắc đầu. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ngay từ đầu, Lâm Hiểu Phong còn lo lắng là Minh Đường muốn đối phó với Tiếu Hoàng Hổ. Nếu thực sự như vậy, sự việc sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Đối phó với toàn bộ tổ chức ma giáo, đạo hạnh hiện tại của Lâm Hiểu Phong xem ra vẫn còn chưa đủ. Tuy nhiên, đối phó với một tên Vương Sâm thì không thành vấn đề. "Nếu ông có tin tức của Vương Sâm, cứ bảo Tiếu Lệ Lệ báo cho tôi một tiếng." Lâm Hiểu Phong đứng dậy. "Bây giờ cũng không còn sớm, tôi về trước đây." Tiếu Hoàng Hổ tiễn Lâm Hiểu Phong ra cửa. Lâm Hiểu Phong rời khỏi khu biệt thự, đón xe quay về nhà. Dọc đường đi, Lâm Hiểu Phong không ngừng suy nghĩ về chuyện của Vương Sâm, nhưng vẫn không thu được manh mối gì. Theo như lời của Tiếu Hoàng Hổ nói, nếu Vương Sâm là con nuôi của Tiếu Hoàng Hổ, không lý nào tự nhiên hắn lại lấy oán trả ơn như vậy. Hẳn là phía sau còn có ẩn tình gì đó. Thôi vậy, Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nghĩ cũng không thông thì dứt khoát không nghĩ nữa, không cần phải tự chuốc phiền não cho bản thân. Về đến nhà, vừa đẩy cửa vào, lập tức ngửi được mùi hôi thối. Bật đèn lên thì thấy Hoàng Mập đang nằm lăn trên sofa nhà mình, ngáy khò khò, lại còn nôn ọe ra đầy xung quanh. "Tiểu tử này." Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập từ nhỏ đã mặc quần thủng đáy mà cùng nhau lớn lên, biết Hoàng Mập uống thành bộ dáng này, về nhà sợ bị mắng, vừa lúc cậu ta lại có chìa khóa nhà mình, cho nên mới qua ở tạm một đêm. Nhìn dơ bẩn đầy nhà, Lâm Hiểu Phong thở dài, làm huynh đệ với cái cậu mập này thật đúng là xui xẻo mà. Lâm Hiểu Phong lau chùi mất nửa giờ mới dọn sạch được như cũ, nhìn đồng hồ đã sắp 12 giờ, vừa châm hương nến, thắp một nén nhang dâng tam thanh đạo tôn, rồi quay lại phòng mình ngả đầu ngủ một giấc. Giấc này ngủ đến êm ái lạ thường. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong choàng tỉnh dậy, rời khỏi giường, thấy bên ngoài mặt trời đã lên cao, liền mở cửa đi ra ngoài. Hoàng Mập vẫn đang nằm thẳng cẳng trên ghế sofa ngáy khò khò, còn ôm một cái gối, miệng lẩm bẩm gọi tên của Tiếu Lệ Lệ. Nhìn vẻ mặt tươi cười nham nhở của Hoàng Mập, liền biết ngay cậu ta đang đắm chìm trong mộng đẹp. Lâm Hiểu Phong rửa mặt mũi qua loa, sau đó xuống lầu mua thức ăn, chuẩn bị cả một bàn toàn món ngon. Kỹ năng nấu nướng này, nếu đổi thành học sinh trung học bình thường, khẳng định sẽ không biết, bởi vì ở độ tuổi này, cả ngày họ chỉ biết đến ăn nhậu chơi bời, hoặc là biến thành một sách, suốt ngày cắm đầu vào bài vở. Giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh ư? Đừng nói giỡn vậy chứ, mấy chuyện này nếu bị bạn học biết được thì rất mất mặt. Ít ra là ở bậc trung học, nếu ai đó ở nhà giặt quần áo nấu cơm bị người khác biết được, nhất định sẽ ngấm ngầm chê cười. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không muốn là một người phải lo cơm áo hàng ngày. Chỉ tiếc cha mẹ hắn đã mất tích, sống chết không rõ. Tuy ngày thường Lâm Hiểu Phong không thích người khác nhắc tới cha mẹ mình, thậm chí bản thân hắn nhiều lúc cũng lựa chọn quên chuyện của cha mẹ, nhưng ẩn sâu trong nội tâm của hắn vẫn hy vọng có một ngày mình sẽ tìm được bọn họ. Cô Mập, dậy đi! Lâm Hiểu Phong đá vào chân của Hoàng Mập. Lệ Lệ! Hoàng Mập ngủ mơ đến mơ mơ màng màng, quay sang ôm chầm lấy Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vừa thấy vội vàng né tránh, cô Mập té lăn xuống đất, lúc này mới tỉnh lại, rồi dụi hai mắt nhìn quanh trái phải một lượt. Ôi da, Hiểu Phong à, sao tôi lại ở nhà của cậu thế này? Tôi nhớ rõ Lệ Lệ mời tôi đến nhà cô ấy làm khách cơ mà. Ê, ăn cơm trước đi đã, ăn xong cậu cứ từ từ mà hẹn hò với Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nói. Hai người ăn uống xong xuôi, Hoàng Mập xoa xoa cái bụng, ra vẻ no căng, nói. Ê, còn 2 tháng nữa là thi đại học rồi. Tôi nghe nói Lệ Lệ định nộp đơn vào Đại học Trùng Khánh. Hiểu Phong, hai chúng ta nỗ lực để cùng vào Đại học Trùng Khánh với Lệ Lệ nha. Đại học Trùng Khánh à? Lâm Hiểu Phong nhìn cậu ta, nói. Thôi đi, trong bộ dáng này của hai ta, không đi Lam Tường đã là cảm ơn trời đất rồi, còn muốn vào Đại học Trùng Khánh à? Này Hiểu Phong, tôi là mập ca của cậu, riêng chuyện này đã có thể phê bình cậu rồi đấy. Sao cậu không có chí tiến thủ gì hết vậy? Thi vào Đại học Trùng Khánh thì sao? Cậu có biết nếu không có mộng tưởng thì con người ta sẽ khổ quắt như con cá mặn hay không? Lâm Hiểu Phong nói. Nói vậy chẳng phải cậu cũng sẽ biến thành cá mặn hay sao? Tôi là cá mặn, nhưng tôi biết trở mình đứng dậy. Cá mặn trở mình vẫn là cá mặn thôi, khác gì nhau? Tình cảm của Hoàng Mập đối với Tiếu Lệ Lệ tuyệt đối là thật lòng. Dù sao Lâm Hiểu Phong cũng cho là thế. Bằng không, với tính cách này của Hoàng Mập cũng có thể nghĩ tới chuyện học tập chăm chỉ, ngày ngày phấn đấu hướng về phía trước hay sao? Ê, chiều nay tôi qua thư viện một chuyến, Hoàng Mập nói. Lâm Hiểu Phong nhịn không được sờ vào trán của Hoàng Mập. Tiểu tử, cậu không có gì chứ? Thực sự muốn học tập chăm chỉ sao? Đương nhiên, cậu cho rằng tôi nói đùa à? Chính vì ngày thường tôi không học, cho nên bây giờ mới phải cố gắng, phải tạo ra kỳ tích. Hoàng Mập nghĩ vậy, nói. Đương nhiên, căn cứ theo tin tức vỉa hè đáng tin cậy, hôm nay Lệ Lệ cũng sẽ đến thư viện đọc sách. Tin tức vỉa hè đáng tin cậy? Lâm Hiểu Phong vẻ mặt vô ngữ, bất quá vẫn cổ vũ. Cố lên, chúc cậu kỳ tài đắc thắng, ôm được mỹ nhân trở về. Hoàng Mập cười hì hì liền ra cửa. Sau khi Lâm Hiểu Phong rửa dọn chén đũa xong xuôi, lấy quyển sách ra đọc. Quyển sách này không liên quan gì đến việc học tập, chỉ là một quyển sách bìa trắng, trang sách có chút ố vàng, thoạt nhìn trông rất cũ kỹ. Trong quyển sách này có ghi lại đủ loại thần dị quỷ sự, chỉ cần Lâm Hiểu Phong rảnh rỗi sẽ lấy ra đọc. Say sưa đọc đến giữa trưa, Lâm Hiểu Phong buông sách xuống, xoa xoa gáy có chút tê mỏi, định gọi cho Hoàng Mập hỏi cậu ta có về ăn cơm hay không. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Lâm Hiểu Phong nhìn thì thấy là số của Hoàng Mập. Alo, hôm nay có về ăn cơm hay không? Lâm Hiểu Phong hỏi, nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng của Thiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong, không hay rồi, Hoàng Kiếp Dịch đã xảy ra chuyện. Chương 24, thổ địa công công. Hoàng Mập đã xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong nghe vậy lặng người vài giây. Sao lại thế? Tôi cũng không biết, anh mau mau qua thư viện xem sao. Lâm Hiểu Phong vội cúp điện thoại, nhanh chóng mặc áo khoác, chạy như bay ra khỏi cửa, đón xe tới thư viện. Nhà hắn cách thư viện khoảng 10 phút. Sau khi tới nơi, liền một mạch chạy vào, nhìn thấy bên trong lầu 1 có rất nhiều học sinh đang vây quanh. Làm ơn tránh ra một chút nào, cảm ơn. Lâm Hiểu Phong tách đám người chen vào. Lúc này Hoàng Mập toàn thân co rút, miệng sùi bọt trắng, hai mắt trắng giá trợn ngược. Tiếu Lệ Lệ luống cuống đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút nôn nóng. Cô Mập. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên người của Hoàng Mập, quay đầu hỏi Tiếu Lệ Lệ. Xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết. Tôi với Mập Ca ngồi đây đọc sách, đột nhiên anh ấy nổi điên, ngã lăn xuống đất. Tôi đã gọi cấp cứu 120, bác sĩ chắc sẽ mau tới thôi. Tiếu Lệ Lệ nói xong, Lâm Hiểu Phong cúi đầu kiểm tra. Không đúng, cô Mập sao có thể bị bệnh động kinh như vậy? Căn bệnh này không phải là căn bệnh như thường ngày vẫn nói, mà là bị trúng tà. Thời cổ đại, người ta chia bệnh làm hai loại, một là nội, một là ngoại. Ngoại bệnh chính là những bệnh thuộc phạm trù mà con người không thể trị liệu. Loại ngoại bệnh này từ được gọi là động kinh. Lúc này trong mắt của người thường, Hoàng Mập được coi là mắc bệnh về thần kinh. Hôm nay Hoàng Mập đã đi những đâu? Lâm Hiểu Phong quay đầu hỏi. Tiếu Lệ Lệ vừa nghe, nghĩ ngợi một hồi, tỏ vẻ không biết có nên nói hay không. Cô ta do dự một hồi mới nói. Trước khi chúng ta đến thư viện, có đi ngang một ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ có một cái miếu thổ địa cao chừng một thước. Hoàng Kiếp Dịch này tùy tay lấy một quả táo được cúng trong miếu thổ địa để ăn. Thảo nào! Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức nổi cáu. Tế phẩm là vật có thể tùy tiện động vào sao? Lâm Hiểu Phong cắn răng cõng Hoàng Mập lên, nói. Đưa tôi đi tới miếu thổ địa đi. Tiếu Lệ Lệ vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Ý của anh là Hoàng Kiếp Dịch không phải bị bệnh tâm thần, mà là... Câu kế tiếp cô ta không dám nói ra, bởi xung quanh còn có rất nhiều học sinh đang đứng vây xem. Chen ra khỏi đám đông, Lâm Hiểu Phong cõng Hoàng Mập đi theo Tiếu Lệ Lệ. Rất mau, bọn họ đã đi tới một con phố cũ kỹ. Con phố này, nhà cửa đều làm bằng gỗ, không phải để hấp dẫn khách du lịch như mấy phố nghề, mà là được lưu lại từ thế kỷ trước. Ban đầu cũng có kế hoạch trùng kiến con phố cũ này, nhưng sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, con phố vẫn được bảo tồn đến tận bây giờ. Tiếu Lệ Lệ dẫn Lâm Hiểu Phong đi vào một con ngõ nhỏ, gọi là ngõ nhưng thực sự rộng lớn. Bất quá rất ít người qua lại. Không bao lâu sau, một ngôi miếu thổ địa hiện ra trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đặt Hoàng Mập xuống đất, sau đó quay sang nói với Tiếu Lệ Lệ. Đi mua ít hương nến giúp tôi, mau lên. Được rồi. Tiếu Lệ Lệ xoay người rời đi. Không quá một hồi, liền cầm một đống hương nến quay lại. Lâm Hiểu Phong quỳ trước miếu thổ địa, nói ra. Thổ địa ra ra, bằng hữu này của tôi vô tâm mạo phạm, hy vọng ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho cậu ta. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy ra bật lửa, muốn bật lửa đốt hương nến, nhưng bất luận thế nào, nén hương này không thể châm được. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, không châm được hương, đương nhiên không phải Tiếu Lệ Lệ mua phải hàng giả, mà là vì thổ địa công công trước mặt đây không chịu nhận nén hương này. Nói cách khác, ông ta không chịu tha thứ cho Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng có chút bối rối, quay đầu liếc nhìn Hoàng Mập một cái. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù cậu ta không chết, nhưng mạng cũng vứt bỏ hơn phần nửa. Quỳ xuống! Lâm Hiểu Phong quay sang quát Hoàng Mập một tiếng, sau đó cố sức nhấc cậu ta lên, làm tư thế quỳ gối trước thổ địa công công. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lấy bật lửa đốt hương nhưng vẫn không thể châm được. Thổ địa công công, một quả táo mà thôi, không đến mức như vậy chứ. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, mấy chuyện như thế này thật đúng là khó giải quyết. Cũng tại Hoàng Mập tự mình làm bậy. Nếu thổ địa công công đồng ý tha thứ cho cậu ta, tôi nhất định bảo cậu ta tu sửa miếu thổ địa để chuộc tội với ngài. Lâm Hiểu Phong nói. Nói xong, hương nến bất ngờ bốc cháy. Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hương nến bốc cháy, chứng tỏ thổ địa công công đã tha thứ cho Hoàng Mập. Hoàng Mập đột nhiên hé miệng, oe một tiếng, liền phun hết ra toàn bộ số táo đã nuốt vào bụng. Đa tạ thổ địa công công. Lâm Hiểu Phong cung kính vái thổ địa công công một lần nữa, lúc này mới cõng Hoàng Mập trên lưng rời đi. Tiếu Lệ Lệ vẫn luôn đứng ở một bên, đến khi Lâm Hiểu Phong cõng Hoàng Mập lên, cô ta mới lấy lại tinh thần, vội vàng theo sau Lâm Hiểu Phong ra khỏi con ngõ nhỏ. Miếu thổ địa này thực sự có thổ địa công công hay sao? Tiếu Lệ Lệ đi phía sau của Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi. Sao? Coi thường thổ địa công công à? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Tiếu Lệ Lệ một cái. Không dám, không dám. Tiếu Lệ Lệ vội lắc đầu. Trải qua chuyện vừa rồi, cô ta đâu dám coi thường thổ địa công công nữa chứ. Tiếu Lệ Lệ nhỏ giọng hỏi tiếp. Nhưng chẳng phải trước giờ thổ địa công công vẫn luôn bảo hộ một phương bình an hay sao? Sao giờ lại làm mấy chuyện hại người như vậy? Tuy nhân gia bảo hộ một phương cũng không phải to tát gì, nhưng như thế không có nghĩa là cam chịu bị người khác coi thường. Lâm Hiểu Phong nhìn Tiếu Lệ Lệ nói. Hiện tại do người không còn tin vào quỷ thần nên hay tỏ ra ý bất kính. Bọn họ tùy ý khinh dễ tượng thần, hủy hoại miếu thờ. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Ây, chờ đến khi báo ứng ập đến vẫn còn không nhận ra mình sai. Lâm Hiểu Phong nghe quá nhiều chuyện như vậy, phá hủy tượng thần hoặc vẽ bậy bạ lên thân tượng để lưu lại dấu tích của mình đã từng đến đây, những việc làm này đều là bất kính quỷ thần. Chờ đến khi bị báo ứng, ngược lại còn trách nhân gia bụng dạ hẹp hòi. Tiếu Lệ Lệ nghe xong khẽ gật đầu. Hiểu được chút xíu. Thật sự hiểu được sao? Lâm Hiểu Phong tỏ ra không tin lắm. Hai người đưa Hoàng Mập đến bệnh viện, sau khi kiểm tra phát hiện ăn phải táo có độc gì đó, rồi phải đi rửa ruột. Hoàng Mập lăn lộn đến sống dở chết dở. Tiếu Lệ Lệ đến bệnh viện một lát liền rời đi. Lâm Hiểu Phong vẫn luôn ở bên Hoàng Mập. Đến tận 8 giờ tối, Hoàng Mập mới tỉnh lại, nằm trên giường sắc mặt tiểu tụy, nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Hiểu Phong, tôi bị sao vậy? Sao lại nằm trong bệnh viện thế này? Chẳng phải tôi đang đọc sách ở thư viện hay sao? Lâm Hiểu Phong đang gọt vỏ táo, nghe thấy vậy cười nói. Có phải cả cậu nhặt quả táo ở ven đường ăn không? Quả táo đó có độc đó, tôi đã đưa cậu tới bệnh viện xúc ruột rồi. Cái gì? Thật hay giả đây? Đó là đồ cúng thổ địa mà... Ê, cái quái gì vậy? Đồ cúng mà còn bỏ độc hay sao? Mẹ kiếp, may mà bập ca tôi mạng lớn, năm đó đúng là biết đầu thai, thế nên tố chất mới tốt như vậy. Lâm Hiểu Phong nghe xong không khỏi phì cười. Tiểu tử này đúng là quái lạ khác người. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong nhìn thấy một bóng người phía ngoài cửa, sắc mặt lập tức thay đổi. Hoàng Mập đang thao thao bất tuyệt, thấy vậy liền hỏi. Nè, sao mặt cậu khó coi vậy? Có chuyện gì hả? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.